Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 59, chuẩn bị trước khi xuất sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mặt trời lặn thì các bảo khí lẫn pháp bảo đã hoàn thành của tiểu bá đủ để khiến các khí sư phát thèm. Tổng cộng 7 món. Để tránh bị nhòm ngó nên tiểu bá dùng lôi nguyên tố cùng kim nguyên tố để khắc hoa văn trận pháp bên trong các bảo khí. Pháp bảo, mục đích cũng là để nhiều người có thể sử dụng khi cậu cho phép. Huyễn bảo đến đây, tiểu bá truyền ý niệm cho huyễn bảo. Tên này vào Thủy Nguyên Châu là chui vào huyễn cảnh trận pháp để ở, rất nhanh tên huyễn bảo không đáng tin này đã đến. Mặc vào đi, đừng có mỗi cái yếm nhìn kỳ quá. Tiểu bá dùng huyễn vân thạch luyện chế cho huyễn bảo bộ trang phục màu trắng giống đồ trẻ con. Huyễn bảo cầm lấy bộ trang phục không biết mặc làm sao nên tiểu bá phải ra tay. Dùng tinh thần lực rót vào nhận chủ đi. Bên trong bộ huyễn bảo phục này tiểu bá đã thêm nhiều trận pháp giúp huyễn bảo cảm thấy dễ chịu như ở trong huyễn cảnh. Phóng to thu nhỏ trận cũng có nên có thể giúp cậu tự do điều chỉnh kích thước cùng cơ thể. Không gian dịch chuyển trận cũng được khắc một cái để tên không đáng tin này có thể trở về bất cứ lúc nào bị lạc. Ngoài ra để cho tên háo ăn này không xem trang phục mình thành cái kho chứa đồ ăn của hắn thì không gian trận pháp cũng được khắc ở bên ngoài. Huyền vũ phòng ngự trận là không thể thiếu cho cái tên cấp 7 thú hồn mà không có chút xíu nào lực chiến đấu này. Huyễn bảo cực kỳ hài lòng với bộ trang phục của mình nên đã thoát một cái chạy đi khoe với đồng bọn. Kim hầu đến đây, sau đó vạn trọng kim thương được đền bù cho kim hầu thay cho thanh thương đã gãy của cậu trước đó. Vạn trọng kim thương được làm kim nguyên thạch rất phù hợp với thuộc tính kim nguyên tố của kim hầu. Mang khả năng phóng to thu nhỏ, sát khí bức ép kẻ thù cùng trọng thổ nặng vạn trượng sẽ giúp mỗi đòn đánh của kim hầu là hủy diệt. Tránh bị gãy một lần nữa nên huyền vũ phòng ngự trận cũng được gia cố vào. Nhận được vũ khí mới làm kim hầu rất vui mừng. Mang đi tìm chỗ thử ngay mới chịu. Con dao găm từng khấy đảo phong vân được tái hiện. Trúc độc vương cấp 7 được luyện chế thành bách phát độc tiễn nỏ. Mang theo 3 trận pháp nhưng uy lực sẽ khiến nhiều kẻ sợ hãi. Mộc thiên thạch được tiểu bá mang làm thành một chiếc đỉnh luyện đan. Được mở ra các không gian bên trong để xem như một căn phòng nhỏ cho tiểu bá nghỉ ngơi khi lịch luyện. Không gian dịch chuyển trận bên trong có 2 công dụng, cho tiểu bá ra vào nghỉ ngơi và để lấy đi tạp chất. Phế dược khi luyện đan giúp đan dược thêm phần tinh khiết. Theo như lời hứa, thôn độc chỉ được tu sửa để tặng lại cho nhị trưởng lão. Cuối cùng là dùng tinh thần thạch chế tạo ra một cây châm và một chiếc nón. Cả hai đều có cùng một tên, tinh khí siêu hồn bảo. Là bảo khí giúp tích tụ tinh thần lực để dùng ra một chiêu tất sát bằng tinh thần lực. Ngoài ra bảo khí được là từ tinh thần thạch nên có tác dụng ôn dưỡng tinh nguyên đan. Cây châm chính là quà để tặng cho Tam cô, còn chiếc nón là bảo khí của cậu. Mệt mỏi nghỉ ngơi, tiểu bá chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm nay thiên thú môn rất náo nhiệt. Cứ mỗi 3 năm, sau khi tỉ thí chọn ra thiếu niên tham gia thi đấu đại hội thì các đệ tử khác được phép xuống núi trở về nhà để thăm nhà. Sau khi thi đấu đại hội kết thúc thì mới quay về. Đó là truyền thống của thiên thú môn. Truyền thống này cũng có một số bí mật được che giấu đằng sau. Ví như thời gian từ khi các đệ tử xuống núi đến thi đấu đại hội thì các thiếu niên tham gia thi đấu sẽ được cao tầng tông môn tập trung bồi dưỡng. Một phần nữa là che giấu thực lực sau khi bồi dưỡng của đám thiếu niên này. Khi các đệ tử xuống núi thì quản lý và bảo vệ tông môn thêm dễ dàng, từ đó cao tầng thiên thú môn có thể tập trung vào thi đấu đại hội chẳng hạn. Vô vàng bí mật, tính toán theo sau truyền thống đó. Trước thạch môn xuống núi của thiên thú tông đang tập trung rất nhiều đệ tử. Ngũ trưởng lão đứng trước tất cả lớn tiếng nói. Các đệ tử nghe đây. Từ hôm nay các ngươi có thể xuống núi trở về nhà của mình. Sau khi thi đấu đại hội kết thúc các ngươi phải trở về lại tông môn biết chưa? Khi xuống núi tuyệt đối không được vi phạm tông quy, nếu ai làm trái sẽ bị nghiêm phạt. Tất cả nghe rõ rồi thì cút đi lũ nhóc. Tất cả cười vui vẻ cúi chào ngũ trưởng lão rồi phi nhanh xuống núi. Còn tiểu bá thì sao? Cậu đang bị phá hoại mẫu thân cùng Tam cô. Trang điểm, quần áo, thức ăn, đan dược, bảo khí, được đặt đầy một căn phòng. Tiểu bá nhăn nhó cầu xin. Mẫu thân ta không cần nhiều thứ như thế. Phá hoại mẫu thân gắt giọng nói. Chuột con thì biết gì. Ra ngoài sẽ không như ở nhà. Con còn nhỏ, ra ngoài không có những thứ này rất khó đi lại. Tiểu bá thuyết phục. Mẫu thân người xem. Y phục thì con chỉ cần mang theo một ít là được rồi. Vì tinh thần lực cùng các lực lượng của cậu không còn nên không cách nào ngưng tụ giá y bá thể nên phải mặc đồ vải. Đan dược thì con cũng là một luyện đan sư nên không cần đâu ạ. Còn bảo khí. Pháp bảo thì con cũng có nên cũng thôi đi ạ. Nói rồi cậu mang tinh khí siêu hồn bảo châm ra tặng cho Tam cô cô. Nhưng điều đó lại là sai lầm của cậu. Phá hoại mẫu thân nào chịu buông tha. Uy hiếp, chấn lột, bạo lực. Cuối cùng thiên nguyễn tàng phong của cậu đã bị một đi không trở lại. Sau khi cưỡng đoạt được thì phá họa mẫu thân nắm tay Tam cô cô rời đi, chỉ để lại cho tiểu bá đứng đó một câu và một cái túi không gian. Chuột con muốn lấy gì cứ lấy. Mẫu thân không quản nữa. Nhớ 3 tháng sau mẫu thân sẽ đợi con ở nơi thi đấu đại hội. Còn cái túi không gian có rất nhiều đồng, bạc, vàng và cả ngân phiếu nữa. Có thể nói cái túi không gian này là bằng gia tài của cả một tông môn bình thường. Thu lượng lớn tài phú vào nhẫn không gian mới chỉ để lại một ít bên ngoài. Mang túi vào đai lưng. Tiểu bá lựa chọn một ít quần áo cùng thức ăn để chia làm nhiều phần bỏ vào nhẫn không gian. Túi không gian và lâu đài trong Thủy Nguyên Châu. Sau khi làm xong, tiểu bá mang đôi giày vải rồi đi ra ngoài đến đại điện. Bên trong đại điện có lão nhân sư tổ, thiên uy sư bá, trà nhân bình, tam thúc, đại cô cô và các trưởng lão. Tiểu bá hành lễ chào rồi đến trước nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão, con xin trả lại người sách truyền thừa. Con đã học hết rồi ạ, còn đây là thôn độc chỉ con tặng người. Nói rồi cậu mang sách và thôn độc chỉ trả lại cho nhị trưởng lão trong ánh mắt nóng bỏng của ông. Tốt, tiểu tử ngươi có thể dùng độc sao? Tiểu bá đáp, dạ, con hiện tại chưa dùng được nhưng tương lai sẽ được. Không để ý đến lời tiểu bá nói. Nhị trưởng lão vẫn say mê khí bảo của mình. Đến trước ngũ trưởng lão, tiểu bá cũng trả lại sách truyền thừa và tặng thêm 10 vò rượu. Đến chỗ lục trưởng lão thì tặng người một ít mê chân thần thảo. Xong một vòng thì quay lại chỗ đứng của mình. Thời khắc xuất sơn của tiểu bá đã điểm. Cách chương.